Hoan gia, không, chủ nợ, chương 3, nhập bảo, góc truyện audio.com. Đã sớm nghe nói người hành tẩu giang hồ không nên trêu chọc Mục Phong Bảo. Cho tới nay cũng không ai có thể nói ra đến tột cùng là vì cái gì. Hôm nay Tư Khổng Thanh Đồng xem như biết rõ vì cái gì rồi. Không những Mục Phong Bảo sinh ý cửa hàng trải rộng thiên hạ, mà hơn thế nữa là kiến trúc của toàn bộ lâu đài. Đầy đủ lý do khiến cho người ta kinh sợ rồi. Hoàng gạch ngói đỏ, tường cao 4 trượng, từ xa đến gần cao thấp chằng chịt, phòng ốc tả hữu xen kẽ giống như giấu giếm huyền cơ. Từng đình viện đều nối với hai tòa đình viện khác, hiện lên hình tam giác. Nói cách khác, bất kể đình viện nào xảy ra chuyện, đều có người từ hai đình viện kia kịp thời đuổi tới. Mà ngay cả phòng lương thảo cùng phòng bếp đều được xếp đặt tại các đình viện khác nhau. Để bảo trì cung cấp, Tư Khổng Thanh Đồng đã quen ở nơi hoàng cung. Tường xám ngói xanh, trang nghiêm, vắng lạnh, quạnh quẽ, cô tịch, dáng vẻ nơi này, phảng phất ở đâu cũng đều đốt đèn lồng màu đỏ. Vô cùng náo nhiệt, hắn không hiểu sao muốn khóc, một loại cùng sinh hoạt lúc trước hoàn toàn bất đồng, khiến cho hắn không khỏi cảm động. Tại đây người người ra ra vào vào, nguyên một đám cười đùa nhốn nháo, giống như lễ mừng năm mới. Nhìn nghiêm tín triệt cũng là nhiệt tình muốn chết, thậm chí có mấy tiểu hài nhi chạy tới muốn kẹo ăn. Muốn ôm một cái, mà nghiêm tín triệt cũng thật sự ôm từng đứa nhỏ một. Trong mắt Tư Khổng Thanh Đồng là không ngờ đấy. Ở đây không giống trong hoàng cung không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào. Thậm chí cũng không dám đi lại, những thứ kia như máy móc, thân bất do kỷ, trong hoàng cung ôn hòa ít đến thương cảm, người thiện lương không hại chết người khác cũng sẽ hại chết chính mình. Hoàng thượng chưa ôm hắn được mấy lần đã bị đưa vào trong cung rồi. Bây giờ chứng kiến khung cảnh này khống chế không nổi mũi chua xót. Trong lúc vô tình trông thấy Tư Khổng Thanh Đồng ánh mắt ảm đạm, cái mũi nhỏ đều hồng hết cả lên. Nghiêm tín triệt tự trách hắn ép buộc hơi quá đáng rồi. Như thế nào, nhớ nhà, nhà, hoàng cung sao, không có, tại đây rất tốt, ta rất thích nơi này. Ân, đi theo ta, tiến vào đình viện uốn lượn lại đi qua mấy cái hành lang gấp khúc. Đây là viện của ta, ngươi sau này cũng ở chỗ này. Thiệt nhiều dây leo nha, lá cây cũng dài đến đáng yêu như thế. Chạy tới cúi xuống nhìn những thứ này là cái gì? Quay đầu lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn nghiêm tín triệt. Bồ đào, ở đâu, không khỏi buồn cười, kéo hắn đứng lên, mùa hè sẽ mọc ra, ngươi trước đi tắm rửa sạch sẽ, không nói không rằng liền kéo hắn hướng trong phòng đi đến. Bạn đang, Tư Khổng Thanh Đồng còn cẩn thận mỗi bước đi như một tiểu hài tử. Nghiêm tín triệt nhờ hắn mà mang tâm tình thật tốt. Ngay cả bồ đào cũng chưa từng thấy qua sao. Gian phòng kia ngoài mặt nhìn không ra có gì khác biệt. Nhưng bên trong lại chứa rất nhiều bất ngờ. Ví dụ như sau tấm bình phong có suối nước nóng. Hoa, còn hơn cả hoàng, hoàng cái gì, phối hợp cởi ra quần áo. Không, không có gì, ta nói là suối nước nóng thật lớn a hát. Vậy mà đặt được trong phòng, ngồi xuống mép nước vẫy vẫy. Hắc hắc, cũng ấm thật a hát, Mục Phong Bảo xây sát vào vách núi. Có suối nước nóng cũng không phải chuyện khó hiểu. Cũng đúng, bất quá, a hát, ngươi làm gì thế? Tư Khổng Thanh Đồng bận rộn không để ý, rối rít lấy hai tay che mắt. Nghiêm tín triệt lần này cười ra tiếng rồi. Chính mình mang về là cái thần tiên gì? Chưa thấy qua bồ đào không nói. Tắm rửa cũng kinh ngạc như vậy. Chẳng lẽ ngươi... không phải là nữ đi, ta phi, ngươi mới là nữ, cả nhà ngươi đều là nữ, vừa rời tay đi lại thấy được, liền một hồi luống cuống tay chân, ngươi, nhanh mặc quần áo vào, ha ha, không phải nữ thì có vấn đề gì, tắm rửa, cách trương,